Chương 413, Thủy Hoàng đế xấu hổ. Chỉ là, đối với cái này Vi Thủy Hoàng đế, Trương Lương vẫn có chút chú ý, dường như doanh chính như vậy địa vị người, căn bản không cần đối với mình như vậy công bằng, nàng như vậy thành ý, ngược lại làm cho Trương Lương có chút tâm thần bất định. Nghĩ đến nhất kiện sự tình, Trương Lương yên lặng suy nghĩ, có lẽ là cùng món đó sự tình có liên quan cũng không nhất định. Đang cùng doanh chính hàn huyên sau một hồi, Trương Lương xác định, cái này sự tình, quả thật có một ít là tới từ ở của nàng mệnh lệnh. Làm Trương Lương chạy đi tìm đến nàng lúc, doanh chính vẫn còn ở dương dương lười biếng tắm nắng, nghe xong Trương Lương thoại ngữ, nàng như trước bình tĩnh không được. Thẳng đến lúc này, Trương Lương mới có xác định, doanh chính phía trước thoại ngữ, thực sự không phải hãm hại chính mình. Như vậy, người biết Lý Tư muốn nhằm vào Nho ra tin tức sao? Trương Lương nhớ lại trong lịch sử đốt sách chôn người tài Tần Thủy Hoàng, thận trọng hỏi. Doanh chính dương dương lười biếng mở con mắt, vô cùng khinh thường quan sát Trương Lương liếc mắt, ngươi cảm thấy, ta sẽ như vậy tàn nhẫn sao? Trương Lương trong lòng nhỏ giọng thầm thì một câu, người đó biết thế nhưng nghe được doanh chính trả lời, hắn theo bản năng buông lòng xuống, doanh chính nếu đều nói như vậy, chắc là sẽ không đối với Nho ra hạ ngoan thủ. Điểm này, Trương Lương hoặc nhiều hoặc ít có thể biết một ít doanh chính tâm thái, cho nên, doanh chính có hay không dối trá, hắn một cảm giác cũng biết. Ngươi phải nhanh lên một chút chuẩn bị, ta cảm giác được, ly khai cái này thế giới thời gian, ở nơi này vài ngày. Doanh chính ở Trương Lương đứng lên thời điểm, bỗng nhiên nói rằng. Trương Lương sững sờ, quay đầu, nhìn doanh chính bộ dáng nghiêm túc, lúc này mới nâng trán, bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không có nghĩ đến, vừa mới qua đi một chút thời gian, lại thêm ra này sao nhiều sự tình. Nghĩ vậy một lần ly khai, Trương Lương đã cảm thấy chứng đau. Hắn có thật nhiều sự tình phải đóng thay mặt, thế nhưng nghe được doanh chính thoại ngữ, hắn không thể không bất thời giờ đem chính mình nữ nhân đầu tiên an bài xong. Đang nghe Trương Lương nói muốn đi thời điểm, tuyết nữ đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đang nghe Trương Lương nói còn có thể sau khi trở về, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đối với lần này, Trương Lương mình cũng biểu thị bất đắc dĩ, hắn cũng không có nghĩ đến, cái này chân tướng của chuyện. Sẽ bị doanh chính lấy trực tiếp như vậy phương thức thô bạo vạch trần. Hơn nữa, mới vừa biết đáp án, chính mình còn chưa từng có mấy ngày nữa tiêu giao thời gian, lại được lên đường. Nghĩ tới đây, giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương trong lòng thì có vài phần bi ai cảm giác, chính mình thật đúng là một cái trời sinh số vất vả A. Làm Trương Lương cùng doanh chính hội hợp lúc, doanh chính đã an bài vài cái đại thần, cùng Lý Tư đối lập nhau, không ai thế lực có thể độc đại. Nhìn Trương Lương cũng hơi chút thả chút nhi tâm. Liên doanh chính bố trí đến xem, nàng còn là muốn trở về. Đang ở Trương Lương mắt tối sầm lại thời điểm, hắn đã không nhịn được trong đầu hỏi doanh chính, liên quan tới xuyên Việt thế giới thời điểm, muốn làm cái gì cũng không cần làm, ta không thể tự chủ xuyên Việt, thế nhưng ta cảm giác được, tiếp đó, ngươi sẽ ngất đi. Doanh chính chăm chú đến nghiêm trang biểu tình quả nhiên rất có lửa dối lực. Trương Lương trong lòng tràn đầy bi phẫn. Mình tại sao liền tin doanh chính, nhưng là khi hắn nghe được doanh chính thoại ngữ lúc, còn chưa kịp làm chút nào chuẩn bị, chỉ một lúc, hắn cũng đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Đối với lần này, doanh chính biểu tình có chút lúng túng tằng hắng một cái, nhờ vào đó che đậy chính mình không có đúng lúc nhắc nhở sự thực. Chỉ là đây hết thảy, đối với đã sớm ngất đi Trương Lương mà nói, không thể nghi ngờ đều đã không dùng được mà thôi. Nam phết quyển, triển khai mở kéo dài như vậy thời gian dài như vậy. Thật là phi thường xin lỗi.